Lục Tổ Đàn Kinh, Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng, quyển 2, bằng thứ tự. Kinh văn: Hành Xương hốt nhiên đại ngộ liền nói kể rằng, vì giữ tâm vô thường, Phật nói có tánh thường, không biết được phương tiện, như ao sưng lượm sỏi, tối nay công chẳng dụng, mà Phật tánh hiện tiền, không phải thầy trao cho, tôi cũng không sợ đắc. Sư lại nói, người nay đã xuất thấu, nên đặt tên là Chí Triệt. Chí Triệt làm lễ tạ ơn, rồi lui ra. Giảng: Hành Xương nghe Lục Tổ Đại Sư thuyết như thế, hốt nhiên khai ngộ, vì thế cũng nói ra một bài kệ tụng. Vì con chấp thủ tâm vô thường, mà Phật nói đây là tánh hữu thường. Con không hiểu lời Phật nói là pháp phương tiện, đó giống như hồ nước mùa xuân nhặt lên hòn đá nhỏ, có ích dụng gì đâu. Nhưng nay con không có dụng công phu gì, chỉ phản bổn hoàn nguyên trở về quê hương của mình. Phật tánh viên mãn hiện tiền, lập tức minh tâm kiến tánh khai ngộ. Khai ngộ của con không phải tổ sư giải bảo truyền trao cho con. Con tuy đã khai ngộ, nhưng không có một chút sợ đắc. Đây là trí huệ vốn có của con, cho nên một pháp cũng không đắc. Lục Tổ Đại Sư nói, ông nay đã khai ngộ, tối nay đổi tên cho ông là Chí Triệt được không? Ông thích tên này không? Chí Triệt nói, tên này thật hay, con cảm ơn tổ sư. Rồi khấu đầu đảnh lễ lui về một bên. Kinh văn: Có một gã đồng tử tên là Thần Hội, con nhà họ Cao, ở huyện Tuyên Dương 13 tuổi, từ chùa Ngọc Tuyền đến làm lễ đại sư. Sư hỏi: Thiện tri thức ở phương xa đến thật là khó nhập, mà có đem đặng cái gốc đến chăng? Nếu có gốc thì phải biết ông chủ, hãy nói thử ta nghe. Thần Hội bạch: Lấy không trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Sư nói: Gã sa di này tranh chỗ đối chiếu mà nói bướng. Thần Hội bèn hỏi: Hòa thượng ngồi thiền thấy hay chẳng thấy? Sư lấy gậy đánh Thần Hội 3 gậy mà hỏi rằng: Ta đánh ngươi đau hay chẳng đau? Đáp: Cũng đau mà cũng chẳng đau. Sư nói: Ta cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Thần Hội hỏi: Cũng thấy mà cũng chẳng thấy nghĩa là sao? Sư nói: Ta thấy là thường thấy tội lỗi của tâm mình, mà chẳng thấy các điều phải quấy tốt xấu của người. Bởi vậy, cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Ngươi nói cũng đau mà cũng chẳng đau nghĩa là sao? Nếu ngươi chẳng biết đau thì đồng với loài cây đá, còn biết đau thì đồng với kẻ phàm phu, liền sanh giận hờn. Cứ như chỗ ngươi hỏi trước, thấy hay chẳng thấy là chấp hai bên. Chỗ ngươi nói cũng đau mà cũng chẳng đau, ấy là còn sanh diệt. Cái tự tánh của ngươi mà ngươi chẳng thấy, sao dám đùa cợt ngươi? Thần Hội lại và ăn năn xin lỗi. Giảng: Có một đồng tử, đồng tử này không phải đứa trẻ tầm thường, là đồng tử vì pháp quên thân, vì pháp không từ nặng nhọc khổ cực, tên là Thần Hội, là con của họ Cao tại Tương Dương Hồ Bắc. 13 tuổi từ chùa Ngọc Tuyền của Thần Tú Đại Sư ở Hà Bắc xa xôi đến tham bái đảnh lễ Lục Tổ Đại Sư. Đồng tử này tuy nhỏ nhưng ôm chí lớn, tâm lượng quảng đại. Thần Hội ở chỗ Thần Tú Đại Sư, vừa nhìn biết Thần Tú Đại Sư chưa chân chánh hiểu rõ Phật Pháp, cho nên đi đến Quảng Đông có hơn 1-2 ngàn dặm đường. Thần Hội đi đường hai chân sưng phồng, thậm chí để chân không mà đi, da thịt bị đá gạch đâm chảy máu, cho nên dùng y phục bảo chân rồi tiếp tục đi. Đi cả mấy ngàn dặm đường mà xem như không có việc gì xảy ra. Cho nên khi đến chỗ Lục Tổ Đại Sư, Lục Tổ nhìn thấy Thần Hội là một đứa bé mà cực khổ như thế, y phục rách nát, chân xước máu chảy. Thần Hội khấu đầu đảnh lễ Lục Tổ Đại Sư. Lục Tổ Đại Sư hỏi: Thiện tri thức, con từ xa xôi đến đây, đi đường quá vất vả, quá gian nan, con đã nhận thức được bổn lai diện mục chưa? Nếu con thấy được bổn lai diện mục, minh tâm kiên tinh, thì con nên nhận biết ông chủ, tức Phật tánh. Nay con thử nói xem. Đồng tử này rất nghịch ngợm, Cho nên chú ta nói, con lấy vô sở trụ là bổn lai diện mục của con, mà kiến tánh của con chính là ông chủ. Lục Tổ đại sư nghe thần hội nói như thế liền giáo huấn: chú sa di này, chú chỉ biết học lời nói của người ta, thật là lỗ mãng. Không biết mà cho là biết, không rõ mà cho là rõ, không thấy mà cho là thấy, chính là học khẩu đầu thiền của người. Chú chỉ học những lời dư thừa của người. Người ta nói xong chú lại nói, mà không phải từ trong tự tánh của chú phát xuất ra. Đây gọi là thủ thư ngữ. Thần hỏi gan không phải nhỏ. Chú dám cùng hòa thượng biện luận hỏi: bạch hòa thượng, lúc ngài ngồi thiền thấy hay không thấy? Ông xem, chú ngược lại dám hỏi Lục Tổ đại sư. Chú đồng tử này thật nghịch ngợm, không dễ giáo hóa. Chú hỏi thấy không thấy như thế. Lục Tổ đại sư là vị tổ sư, đương nhiên không thể chấp nhận vào những lời nói của chú. Liền cầm gậy đánh cho ba gậy hỏi: tôi đánh chú, chú có đau hay không? Không biết thần hội lúc đó có sợ hay không, bị Lục Tổ đại sư đánh cho ba gậy không biết có khóc hay không. Thần hội trả lời: con cũng đau cũng không đau. Lục Tổ đại sư nói: chú hỏi tôi ngồi thiền thấy hay không? Tôi cũng thấy cũng không thấy. Thần hội lại hỏi: cái gì gọi là cũng thấy cũng không thấy? Lục Tổ trả lời: cái gì là thấy? Tôi thường thấy vọng tưởng trong tâm mình. Lúc có vọng tưởng liền lập tức đình chỉ nó. Cái gì gọi không thấy? Tôi không thấy thị phi tốt xấu của người khác. Các ông học Phật Pháp đều phải chú ý chỗ này. Cho nên cũng thấy cũng không thấy, nên thấy lỗi lầm của mình, không nên thấy lỗi lầm của người khác. Cái gì là nó không tốt, nó không đúng, oan nghiệt của nó, tội của nó. Ông không nên canh cửa cho người khác. Giống như chó, mình cái gì cũng không có mà chỉ canh cửa cho người khác. Không nói thị phi xấu tốt của người, cho nên tôi nói cũng thấy cũng không thấy. Chú nói cũng đau cũng không đau, giải thích như thế nào? Tôi đánh chú, nếu chú không đau thì giống như cây cỏ đa gạch, nếu chú đau thì giống như phàm phu chưa được khai ngộ. Chú đau thì sanh phiền não sân hận, nỗi nông giống như lửa. Chú hỏi thấy và không thấy, đó là đạo lý hai bên. Tôi hỏi chú đau hay không đau là pháp sanh diệt. Chú vẫn chưa nhận biết được kiến tánh của mình, lại lơn gan dám lại trêu chọc người, cùng người biện luận. Thần hỏi nghe xong liền biết đạo lý mình nói ra không cứu cánh, không viên mãn, cho nên khấu đầu đảnh lễ sám hối nhận tội. Kinh văn, sư nói: nếu ngươi vì tâm mê chẳng thấy tánh mình, thì hỏi bậc thiện tri thức mà tìm đường chánh giác. Còn nếu người tỏ sáng tự thấy tánh mình thì y theo pháp mà tu hành. Người tự mê chẳng thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. Ta thấy tự ta biết, há thế cái mê của ngươi được sao? Còn nếu ngươi tự thấy cũng chẳng thấy cái mê của ta được, sao chẳng tự biết tự thấy tâm tánh của mình, lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy? Thần hỏi làm lễ một lần nữa, lại tổ sư hơn trăm lễ, xin tha tội lỗi, lại cần mẫn theo hầu hạ ngài chẳng rời. Giảng: nếu như tâm chú không hiểu rõ, không có thể kiến tánh, chú nên hướng thiện tri thức thỉnh giáo cách thức tu hành, cách thức dụng công. Nếu như đã khai ngộ có thể nhận biết được bổn tâm, kiến tự bổn tánh thì nên y pháp tu hành. Chú nay tự mình mê lầm không biết bổn tâm của mình, chú lại đến chỗ tôi hỏi tôi thấy và không thấy. Tôi kiến tánh hay không kiến tánh tôi tự biết, tôi làm sao có thể thay thế sự mê lầm của chú? Cái mê của chú tôi thấy không được, nếu chú tự kiến tánh, chú cũng không thay thế được cái mê của tôi. Tại sao chú không tự mình hồi quang phản chiếu, tự biết mình thấy hay không thấy? Nãy chú dông ruổi bên ngoài tìm cầu, cùng tôi đấu cửa phong, hỏi tôi thấy hay không thấy. Tôi thấy hay không thấy có quan hệ gì đến chú? Thần hỏi nghe xong biết mình thật sai lầm. Lại sao lớn gan như thế, không tự lượng sức mình? Cho nên nói trước cửa thánh nhân bán bách tính, đến trước cửa của Khổng Phu Tử rao bán sách bách gia tính, nói sách của tôi là có giá trị nhất, các ông có ai mua không? Có câu bán môn lộng phủ, múa rìu trước cửa lỗ ban. Thần hỏi lại lễ bái, khấu đầu hơn trăm cái, nói: kính mong đại sư tha thứ cho con đã sai lầm, con là đứa trẻ khờ khạo, không biết trời cao đất dày. Sau khi trước mặt đại sư nhận tội bèn ở làm công quả, tất cả những công việc gì thần hỏi đều làm, ngày ngày theo lục tổ đại sư nghe kinh thỉnh pháp, làm thị giả của lục tổ. Lúc đó môn nhân của lục tổ đại sư thần hỏi tuổi nhỏ nhất, cho nên cũng nghịch ngợm nhất. Kinh văn: một ngày kia sư bảo đồ chúng rằng, ta có một vật không đầu không đuôi, không tên không chữ, không lưng không mặt, các ông biết chăng? Thần hỏi bước ra bạch rằng, ấy là cái bổn nguyên của chư Phật, là cái Phật tánh của thần hỏi. Sư nói, ta đã nói với ngươi vật không tên không chữ, ngươi lại kêu là bổn nguyên, là Phật tánh. Hãy đi lấy cỏ tranh che đầu, ngươi chỉ có thể thành một tông đồ hiểu biết mà thôi. Sau khi tổ sư tịch rồi, thần hỏi vào thành Lạc Dương mở rộng môn Đốn giáo Tào Khê làm sách Hiển Tông Ký, truyền bá ở thế gian rất thịnh hành, người xưng là Hà Trạch Thiền Sư. Giảng: một ngày nọ lục tổ đại sư nói với đại chúng, tôi có một Phật, các ông đoán là cái gì? Nó không có đầu, cũng không có đuôi, không có danh, không có tự, không có lưng, cũng không có mặt. Các ông có biết vật này không? Giống như An Từ là tên của tôi, Độ Lưng là tự của tôi, Tuyên Hóa là pháp danh. Mọi người đều im lặng, không lời đáp. Bất luận có biết hay không biết, đều không lên tiếng. Mà chú bé thần hội này đều thấy mọi người không lên tiếng, bèn chạy ra nói, vật này con biết, đó là bổ nguyên của chư Phật, Phật tánh của thần hội. Lục tổ đại sư nói, tôi đã nói với chú rồi, nó không có danh cũng không có tự, tại sao chú lại kêu nó là bổn nguyên Phật tánh? Chú đến bên kia lấy cỏ tranh che đầu cho xong, chú là đứa bé, chỉ có thể trở thành một môn đồ có tri kiến và giải thích thiền tông, chú chưa có chân chính hiểu rõ. Tuy là một trận la rầy, nhưng sự thật đó là ẩn chứng, nói chú là tri giải tông đồ giai đoạn này cũng đã rất khó làm được. Sau khi lục tổ đại sư viên tịch nhập niết bàn, thần hội liền đến kinh thành Lạc Dương phát dương rộng lớn Đốn giáo Tào Khê, trước tác Hiển Tông Ký, thuyết minh hai tông Nam Bắc, thuyết minh Nam tông lục tổ đại sư là tổ sư chân chánh, mà Bắc tông Thần Tú đại sư là tổ sư giả, chưa được ấn chứng truyền pháp tâm ấn, cho nên Thần Tú là tổ sư ngụy tạo. Sách này lưu thông rộng rãi thịnh hành ở đời. Nếu không phải đại sư thần hội trước tác Hiển Tông Ký, sợ rằng đồ đảng của Thần Tú sẽ đoạt đi danh hiệu của lục tổ đại sư. Nhưng vì có trước tác quyển sách này, Thần Tú không dám giả mạo nữa. Biệt hiệu của pháp sư thần hội còn gọi là Hà Trạch Thiền Sư. Hà Trạch là nơi ngài cư trú. Kinh văn: đại sư thấy môn đồ các phái nạn vấn ngài, đều khởi tâm ác, phần nhiều nhóm ở dưới tòa của sư. Ngài động lòng thương mà bảo rằng, người học đạo thì cả thể niệm thiện niệm ác đều phải bỏ hết, không tên có thể gọi, ấy là gọi là tự tánh. Cái tánh không hai ấy gọi là thực tánh, do nơi thực tánh mà lập ra cả thể giáo môn. Vậy ngay lời này liền phải tự thấy. Các người nghe nói cả thảy đều làm lễ xin thờ đại sư làm thầy. giảng. Lúc đó không chỉ đồ đảng của thần Tú muốn sát hại Lục Tổ đại sư, mà các tông phái khác như Duy Thức Tông, Hoa Nghiêm Tông, trưởng lão của các tông đều phái người đến khảo nghiệm ngài. Người này đưa ra vấn đề khó để hỏi, chỗ kia cũng đưa ra vấn đề khó khăn để thử thách. Như có người hỏi, Phật trước Pháp sau hay là Pháp trước Phật sau? Phật Pháp từ đâu sinh ra? Lục Tổ đại sư trả lời, ông có thể thuyết Pháp đó là Phật trước Pháp sau. Nếu ông có thể thính Pháp, đó là Pháp trước Phật sau. Phật Pháp từ trong chúng sanh sinh ra. Họ vấn nạn nhiều câu, Lục Tổ đại sư đều trả lời cho họ. Nhưng nhìn thấy tình hình có nhiều phiền phức như thế, những người đến vấn nạn đều khởi ác tâm đối với Lục Tổ đại sư, đều muốn giết ngài hoặc đầu độc ngài. Quý vị xem, là một vị tổ sư thì có nhiều người phản đối như thế. Những kẻ ác này, gián điệp đều đến đây ở, tụ tập trong môn hạ của ngài, như thế rất dễ ám hại ngài. Lục Tổ đại sư nhìn thấy tình hình như thế, liền sanh lòng thương xót, nói với đại chúng, chúng ta là người tu đạo, không nên có niệm ác niệm thiện, cần nên đoạn trừ không cho để sót, không cho tồn tại, ngay một danh tướng cũng không có. Cái này gọi là tự tánh. Tự tánh chính là bất nhị, tánh bất nhị cũng chính là thực tánh, cũng gọi thực tướng. Trên thực tướng mới có thể thành lập tất cả giáo môn. Thực tướng không phải ở miệng nói mà thôi. Tối nay đang nói thực tướng này, các ông lập tức chứng đắc ly thể của thực tướng này như thế mới được. Tất cả người xuất gia nghe nói ngay cái niệm thiện ác cũng không còn, mà họ đến đây với ý đồ sát hại Lục Tổ hoặc làm đặc vụ tình báo, đây đều là niệm thiện ác. Nghe Lục Tổ đại sư giảng như thế, họ đều hiểu rõ, cho nên mọi người khấu đầu đảnh lễ nói, chúng con xin sửa đổi lỗi lầm, cải hóa tự tân, bái lạy đại sư làm sư phụ. Phẩm tuyên chiếu thứ 9. Kinh văn: Niên hiệu Thần Long, năm đầu ngày rằm Thượng Ngương, Tắc Thiên Hoàng Thái Hậu và Trung Tôn Hoàng Đế ra lời chiếu rằng, trẫm thỉnh an Tú Nhĩ vị đại sư vào cung đặng cúng dường. Mỗi khi rảnh việc thì nghiên cứu về Nhất Thừa. Nhưng hai sư đều nhượng rằng, ở phương Nam có Huệ Năng Thiền Sư được mật thọ y pháp của Hoàng Nhẫn đại sư, ấy là người truyền tâm ấn của Phật, vậy nên thỉnh người mà hỏi đạo. Nay sai nội thị là Tiết Giảng mang chiếu nghinh thịnh, xin tổ sư từ bi niệm tình mau đến kinh đô. Giảng: Thần Long là niên hiệu của Đường Trung Tông. Thượng Nguyên Nhật tức là Tiết Nguyên Tiêu ngày 15 tháng Giêng, ngày 15 tháng 7 gọi là Trung Nguyên Nhật. Vũ Tắc Thiên là nữ hoàng đế đời Đường, rất sùng tính và ủng hộ Phật giáo. Nhưng vị nữ hoàng đế này không có giữ gìn quy củ, bất cứ việc gì bà cũng dám làm. Nhưng bà lại có lòng tin đối với Phật giáo, vì thế đại đức cao tăng đương thời bà đều thỉnh vào hoàng cung cúng dường. Trung Tông là con của Vũ Tắc Thiên, tại vị không bao năm, Vũ Tắc Thiên liền biếm chức cho làm Lỗ Lăng Vương, tự mình tức vị làm hoàng đế. Bà hạ chiếu thư viết, trẫm đã cung thỉnh Huệ An Thiền Sư ở Tung Nhạc và bắt tông thần Tú đại sư vào hoàng cung cúng dường. Sau khi xử lý muôn ngàn việc quốc sự nặng nề, giờ rảnh ra trẫm thường nghiên cứu pháp môn Đốn Giáo. Nhưng hai vị pháp sư này đều nhường nói, đạo đức của chúng tôi không bằng đại sư Huệ Năng ở Quảng Đông Nam Phương. Huệ Năng đại sư là người mật thọ y bát của Ngũ Tổ đại sư Hoàng Nhẫn, là người kế thừa chân chánh pháp môn truyền Phật tâm ấn, có thể mời Huệ Năng đại sư đến học hỏi. Vì thế nay trẫm phái nội thị trong cung, tên gọi Tiết Giảng, mang chiếu thư của hoàng để đến cung thỉnh đại sư. Kính mong đại sư thương xót chúng sanh mau chóng đến kinh đô Trường An. Kinh văn: Sư dân sớ cáo bệnh sinh từ, nguyện trọn đời ở chốn rừng non. Tiết Giảng bạch: Ở kinh thành các vị thiền đức đều nói rằng, muốn đặng tâm ngộ đại đạo tất phải ngồi thiền tập định. Nếu chẳng nhờ thiền định mà đặng giải thoát thì điều ấy chưa từng có, chẳng biết chỗ tổ sư nói pháp thế nào. Giảng Lục Tổ đại sư viết một biểu chương, cũng chính là thư trả lời. Tôi nhiều bệnh. Kỳ thực Lục Tổ đại sư không có bệnh, đây chỉ là nói lời phương tiện, không phải nói lời vọng ngữ. Tại sao vậy? Vì Lục Tổ đại sư không muốn ý kiến hoàng đế, nhất là không muốn ý kiến nữ hoàng đế. Huống chi bà lại không có chú ý đến việc quy củ, lại không giữ gìn giới luật, cho nên không vui gặp bà. Nhưng Lục Tổ không thể nói bà là nữ hoàng đế, tôi là tổ sư, tôi không cần phải ý kiến nữ hoàng đế. Cho nên cáo bệnh, thoái thác nói: tôi đã lớn tuổi, đã có nhiều bệnh, tôi nguyện suốt đời ở nơi rừng núi. Đây là phẩm thứ 9 trong bổn chú thích của Đinh Phúc Bảo nói, đây là phẩm hộ pháp, là điều sai lầm, nên là phẩm tuyên chiếu. Tuyên tức là hoàng đế thỉnh Lục Tổ đại sư vào hoàng cung cúng dường. Chiếu tức là chiếu thư, tuyên đọc chiếu thư của hoàng đế thỉnh Lục Tổ đại sư đến kinh đô, không thể gọi là phẩm hộ pháp. Tiết Giảng nói: các vị đại đức ở kinh thành đều nói như thế này. Nếu ông muốn hiểu rõ đạo pháp cần phải tỏa thiền, tu tập định lực. Nếu không phải do thiền định mà được giải thoát, đây là điều không bao giờ có. Con không biết tổ sư ngài thuyết pháp như thế nào. Kinh văn, sư nói: đạo do tâm mà ngộ, đâu phải do ngồi. Kinh nói: nếu nói Như Lai hoặc nằm hoặc ngồi là hành tà đạo, bởi cớ sao? Không do chỗ nào mà lại, cũng không do chỗ nào mà đi. Không sanh không diệt là tánh Như Lai, thanh tịnh thiền. Các pháp đều vắng lặng trống không là tánh Như Lai, thanh tịnh tọa. Thế là cứu cánh không chứng đắc, hà huống là ngồi. Giảng Lục Tổ đại sư tuy không biết chữ, nhưng những lời ngài giảng ra người tầm thường khó có thể ngộ đến. Ngài nói: đạo là từ trong tâm ngộ, sao có thể chỉ là ngồi? Chỉ ngồi thì không thể được. Ông cũng cần phải hiểu rõ đạo lý. Cái ngộ đạo lý Phật pháp vừa là giải, ngồi là hành. Nếu chỉ hành mà không giải, đó là ngũ si. Nếu chỉ giải mà không hành, đó là khẩu đầu thiền. Cho nên hiểu rõ xong, thân cần phải nỗ lực thực hành, mà không phải suốt ngày ngồi hoài. Ngồi mấy chục năm, một chút đạo lý cũng không hiểu, tâm mình cũng không thể khai ngộ. Kinh Kim Cang nói: nếu con người nói Như Lai, như đến như đi, như ngồi như nằm, thì người này không hiểu nghĩa của ta nói. Tại sao vậy? Như Lai là vô sở tùng lai, cũng vô sở khứ, cho nên gọi là Như Lai. Nếu nói Phật là ngồi hoài hoặc nằm hoài, đó là bàn môn ngoại đạo. Tại sao vậy? Vì Phật là vô sở tùng lai, cũng là vô sở khứ, ngài cũng không sanh không diệt. Đó mới là Như Lai thanh tịnh thiền. Nhất thiết pháp vốn là không tịch, đây là Như Lai thanh tịnh tọa. Cứu cánh cũng không có chỗ chứng đắc, sao lại muốn ông ngồi hoài? Thường ngồi hoài cũng là một loại chấp trước. Kinh văn, Tiết Giảng bạch: đệ tử về kinh, Chúa Thượng Ác hỏi: xin tổ sư từ bi dạy chỗ yếu chỉ về tâm tánh, đặng truyền tấu lễ lưỡng cung cùng các vị học đạo trong kinh thành. Tỷ như một ngọn đèn nhen ra trăm ngàn ngọn, các chỗ tối đều sáng, sáng sáng không cùng. Sư nói: đạo không sáng tối, sáng tối là cái nghĩa thay thế. Sáng sáng không cùng cũng là có cùng. Hai cái tối sáng đối đãi nhau mà lập ra cái tên. Cho nên kinh Tịnh Danh nói: pháp không có chi sánh, không có gì tương đối được. Giảng Tiết Giảng nói: khi đệ tử hồi kinh, hoàng đế nhất định hỏi đệ tử: kính mong đại sư phát đại từ bi, chỉ thị đạo lý quan trọng dùm tâm ấn tâm, khiến con trở về bẩm cáo hoàng đế, và để cho những người học đạo trong kinh thành đều biết. giống như một ngọn đèn có thể châm mồi trăm ngàn ngọn đèn, khiến cho chỗ hắc ám cũng được quang minh, khiến cho ánh sáng quang minh không cùng không tận. Lục Tổ đại sư nói: bổn thể của đạo cũng chính là bổn thể của tánh, không có minh cũng không có ám, minh ám chỉ là ý nghĩa đối đại. Minh đến thì ám đi, ám đến thì minh đi. Minh thay thế cho cái ám này, ám thay thế cho cái minh kia. Ông nghe nói minh minh vô tận, đó cũng là hữu tận. Tại sao vậy? Vì nó là pháp đối đại. Minh đối với ám, có đối đại thì có hữu tận. Cho nên kinh Di Ma Cật nói: pháp thì không thể so sánh, nó là tuyệt đại mà không phải tương đại, là tuyệt đối mà không phải tương đối. Kinh văn tiết giảng bạch: sáng tỉ như trí huệ, tối tỉ như phiền não. Người tu hành thoảng như không lấy trí huệ mà chiếu pháp phiền não, thì nhờ đâu mà ra khỏi chỗ vô thủy sanh tử? Sư nói: phiền não tức là bồ đề, chẳng phải hai và chẳng phải khác nhau. Lấy trí huệ mà chiếu pháp phiền não là chỗ thấy hiểu của hàng nhị thừa, là cái căn cơ của xe nai xe dê. Bậc đại trí thượng căn chẳng phải làm như vậy. Giảng, tiết giảng nói: minh là ví dụ cho trí huệ, ám ví dụ cho phiền não. Tất cả người học đạo nếu không dùng trí huệ phá tan tất cả phiền não, thì sanh tử từ vô thủy kiếp cho đến hôm nay thì nương vào cái gì có thể xuất lý? Lục Tổ đại sư trả lời: phiền não tức là bồ đề giác tánh. Ông không nên đem phiền não và bồ đề phân chia làm hai thứ. Chúng nó thì không có sai khác. Nếu ông muốn dùng trí huệ chiếu tan phiền não, đấy là kiến giải của nhị thừa Thỉnh Văn Duyên Giác, không phải là nhất Phật thừa của đại thừa. Thỉnh Văn Duyên Giác giống như cơ duyên xẻ dê xẻ nai, mà trí huệ tối thượng thừa và chúng sanh căn tánh tối thượng, phương pháp tu hành của họ hoàn toàn không phải như thế. Kinh văn tiết giảng bạch: chỗ thấy hiểu của bậc đại thừa như thế nào? Sư nói: sáng và không sáng, người phàm thấy có hai, còn người trí rõ thông thấy cái tánh sáng và không sáng chẳng phải là hai. Cái tánh không hai chính là thật tánh. Cái tánh ở nơi phàm phu mà chẳng bớt, ở nơi hiền thánh mà chẳng thêm, ở nơi phiền não mà chẳng rối, ở nơi cảnh thiền định mà không lặng, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng lại chẳng đi, chẳng phải ở giữa, ở trong hay ở ngoài, chẳng sanh chẳng diệt, tánh và tướng đều như như thường trụ không dời đổi. Cho nên gọi cái thật tánh là đạo. Giảng, tiết giảng nói: cái gì là kiến giải đại thừa? Lục Tổ đại sư trả lời: minh và vô minh, cái phàm phu xem đó là hai loại khác nhau. Nhưng người có trí huệ thì hiểu rõ tánh của nó không có hai thứ, là tánh vô nhị, đó là thực tánh. Cái gì gọi là thực tánh? Chính là trong chúng sanh ngu muội nó không giảm, trên địa vị người thánh nhân nó cũng không tăng, trong cảnh giới phiền não nó không loạn, lúc thiền định nó cũng không có tỉnh tịch. Nó là cũng động cũng tịnh, cũng tịnh cũng động, không đoạn cũng không thường, không đến cũng không đi, không ở chính giữa, không ở bên trong, không ở bên ngoài, không sanh không diệt. Tánh cũng như như, tướng cũng như như, tánh tướng đều nhất thể. Nó là thường trụ không động, vì thế cho nên đặt tên là đạo. Kinh văn tiết giảng bạch: thầy nói cái lý chẳng sanh chẳng diệt, trong đó có chỗ nào khác với cái thuyết của ngoại đạo chăng? Sư nói: chỗ người ngoại đạo nói rằng chẳng sanh chẳng diệt, ấy là đem cái diệt dứt cái sanh, lấy cái sinh mà bày rõ cái diệt, nhưng diệt mà cũng như chẳng diệt, sinh mà nói chẳng sinh. Còn ta nói chẳng sinh chẳng diệt nghĩa là cái tánh bổn lai vốn tự không sinh, nay cũng chẳng diệt. Cho nên cái thuyết sinh diệt của ta chẳng giống với cái thuyết sinh diệt của người ngoại đạo. Ông muốn biết chỗ yếu chỉ của tâm thì đừng suy tính đến cả thể các điều thiện ác. Như thế tự nhiên đặng vào cái tâm thể trong sạch, phẳng bằng vắng lặng, diệu dụng vô cùng. Giảng. Tiết giảng hỏi: Đại sư thuyết bất sanh bất diệt cùng với ngoại đạo nói ra đâu có cái gì sai khác? Lục Tổ đại sư trả lời: Ngoại đạo nói bất sanh bất diệt, diệt rồi thì không sanh, đình chỉ cái sanh, lấy sanh để hiển diệt, cho nên nói sanh diệt là hai thứ. Tuy nói diệt nhưng không phải chân diệt, tuy tiếp tục sanh những nói không sanh. Còn tôi nói bất sanh bất diệt là bổn lai nó cũng có sanh, cho nên hôm nay nó cũng không có diệt. Vì vậy tôi nói bất sanh bất diệt thì không giống với lời nói của ngoại đạo. Ông muốn biết tính quan trọng của tâm địa pháp môn, truyền tâm diệu pháp thì không nên suy tính độ lượng nhất thiết thiện và nhất thiết ác. Lúc đó ông tự nhiên sẽ hiểu rõ đạo lý này mà đắc nhập tâm thể thanh tịnh vốn có. Nó là vĩnh viễn tạm nhiên thanh tịnh mà không phải tạm thời thanh tịnh. Tuy nó là tạm nhiên thường tịch, nhưng trong chân không của nó có diệu hữu, công dụng vi diệu của nó còn nhiều hơn hằng hà xả số. Kinh văn. Tiết giảng nhờ sư chỉ dạy Hoắc Nghiên đại ngộ làm lễ từ giả về kinh đô, dâng biểu các lời sư giảng. Ngày mồng 3 tháng 9 trong năm ấy, có lời chiếu dụ rằng sư đã cáo từ bởi già bệnh, vậy hãy vì trẫm mà hành đạo để tạo phước điền cho nước nhà. Sư cũng như ngài Di Ma Cật, mặc dù bệnh hoạn cũng ở lại Tỳ Gia Ly mà xiển dương môn đại thừa, truyền tâm ấn của chư Phật và nói pháp chẳng hạn. Tiết giảng có truyền lại chỗ sư chỉ giải về cái tri kiến Phật, trẫm nhờ chứa điều lành, có phước dư và kiếp trước đã có trồng cõi lành, nay khiến có sư ra đời mà đáng liền hiểu rõ pháp thượng thừa. Trẫm rất cảm đội ơn sư, chẳng bao giờ quên. Trẫm xin dâng cho sư một cái áo cà sa và một cái bát bằng thủy tinh. Trẫm ra lệnh cho quân thứ sử ở Thiều Châu sửa sang miếu tự và sắc tứ cho chùa cũ của đại sư ở, hiểu là quốc ân tự. Giảng. Tiết giảng được Lục Tổ đại sư chỉ dạy giáo đạo rồi Hốt Nhiên khai ngộ. Vì thế hướng đại sư đảnh lễ từ biệt trở về hoàng cung. Ông ta đem tất cả đạo lý do đại sư thuyết ra viết thành tấu chương dâng lên hoàng đế. Mùng 3 tháng 9 năm đó, có một chiếu thư tưởng dụ Lục Tổ đại sư. Đại sư ngài cáo bệnh từ tạ chiếu thịnh. Vì trẫm tu đạo, ngài thật là phước điền của quốc gia, là vị cao tăng tu hành nhất của quốc gia. Đại sư giống như cư sĩ Duy Ma trong kinh Tịnh Danh thác bệnh ở thành Tỳ Gia. Ngài xiển dương Phật pháp đại thừa ở chùa Nam Hoa, truyền pháp môn Phật Tâm Ấn, thuyết giảng pháp môn bất nhị, sanh diệt như như, tánh tướng bất nhị. Tiết giảng sau khi trở về cung truyền đạt những lời dạy của ngài cho trẫm. Tri kiến của ngài là tri kiến của Như Lai. Trẫm nhiều kiếp nhiều đời rộng làm việc thiện, cho nên nay có vinh hạnh như thế. Cũng vì trẫm kiếp trước gieo trồng thiện căn bồ đề, cho nên mới có thể gặp tổ sư ngài xuất thế, khiến cho trẫm nhanh chóng hiểu rõ diệu lý tối thượng thừa. Trẫm mang ơn ngài giáo hóa, đối với đại sư cảm ơn bất tận. Ngày ngày trẫm đều đem những lời dạy của ngài khấu đầu đảnh lễ không ngừng. Nay trẫm kính dâng ca sa ma nạp do nước Cao Ly triều cống. Y ca sa này tôi có thấy qua, do Vũ Tắc Thiên cúng dường Lục Tổ đại sư. Bên trên có nhiều mảnh, mỗi mảnh có thêu một tượng Phật, nghe nói Vũ Tắc Thiên tự tay thêu. Chiếu thư của Vũ Tắc Thiên tiếp tục nói: Lại dâng lên bát thủy tinh. Bát thủy tinh giống như lưu ly, trong ngoài thấu triệt, Trẫm sắc lệnh thứ sử Thiều Châu trùng tu ngôi chùa do ngài xây dựng ở Tân Châu và nơi quê ngài ra đời, xây dựng một tự viện gọi là Quốc Ân Tự. Phẩm Phó Chúc thứ 10. Kinh văn: Một ngày kia đại sư gọi các môn nhân Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như mà nói rằng: Chúng ngươi chẳng phải giống như những người khác. Sau khi ta diệt độ rồi, các ngươi mỗi người sẽ ra làm thầy một phương. Nãy ta dạy các ông khi ra thuyết pháp chẳng nên làm sai lạc bổn tông. Giảng: Phó là phân phó, chúc là chúc phó, tức là những lời phó chúc của Lục Tổ đại sư cho môn đồ. Phẩm này là phẩm thứ 10. Một ngày nọ, Lục Tổ đại sư kêu thập đại đệ tử nhập thất của ngài, tức là đệ tử do phương trưởng truyền pháp, tên là Pháp Hải, là vị pháp sư ghi chép lại Lục Tổ Đàn Kinh, là đại đệ tử của Lục Tổ đại sư, cho nên viết tên mình đầu tiên. Pháp sư này nhất định tranh đệ nhất mới được. Chí Thành, thần tú đại sư từng phải Chí Thành làm gián điệp trộm pháp, không ngờ ngài không có trộm pháp mà lại bỏ tối theo sáng. Pháp Đạt là vị pháp sư niệm kinh Pháp Hoa 3000 biến, đảnh lễ đầu không sát đất. Thần Hội là chú bé 13 tuổi nghịch ngợm, dám cùng với Lục Tổ đại sư đấu cơ phòng. Trí Thường, Trí Thông, Chí Triệt là phi miêu họ Trương, lại có Pháp Trân, Pháp Như vân vân. 10 vị đại đệ tử đều đến trước Lục Tổ. Lục Tổ nói với họ rằng: 10 vị các ông không giống như những người khác. Các ông cần làm pháp chủ, giáo hoa chủ một phương. Sau khi ta viên tịch, các ông đều làm bậc thầy mô phạm của trời người một phương, là bậc đáng cho trời người cung dường. Ta nay dạy các ông dạy một phương pháp Hoằng Dương Phật Pháp. Các ông nên thuyết pháp như thế nào? Lúc thuyết pháp không nên làm mất đi tông chỉ của pháp môn Đốn Giáo. Kinh văn: Trước hết phải cử ra 3 khoa pháp môn, sao dùng 36 pháp đối. Được vậy thì dẫu ra vào mà chẳng lìa Bồ Đề đạo tràng, ra vào mà chẳng rơi vào nhị nguyên. Khi nói cả thể các pháp chết lìa tự tánh của mình. Thọ có người hỏi chúng ngươi về Phật pháp, thì các lời nói ra phải cặp nhau, đều phải dùng pháp đối, qua lại đối nhau, rốt cùng cả hai pháp đều bỏ hết, lại không chấp chỗ bỏ ấy nữa. Giảng: Các ông giảng pháp nên căn cứ tam khoa, lấy tam khoa làm pháp môn căn bản, lại dùng 36 đối giảng kinh thuyết pháp. Các ông được như thế thì có thể tự tại ra vào trong Bồ Đề đạo tràng. Lúc giảng kinh thuyết pháp, điều quan trọng nhất là không rời tự tánh mà thuyết pháp. Có người hỏi các ông Phật pháp, đạo lý mà các ông nói ra nhất định có một loại pháp đối đại song quan ngữ, tức nói như thế nào thì nó có lý như thế đó. Đối với loại người này, cần phải dùng pháp đối đãi để ứng phó, đơn cử như vấn đề đến và đi. Đến và đi đều là tương đồng tương tuần, chúng nương nhau mà lập, cho nên chúng cũng hổ tương diệt trừ nhau, cứu cánh không còn gì cả. Vì vậy không có đến cũng không có đi, không có đi cũng không có đến. Đến tức là nhân của đi, đi là nhân của đến. Đến đi hai pháp đều trừ, lại cũng không còn chỗ đi được nữa. Kinh văn: 3 khoa pháp môn ấy là ấm, giới và nhập. Ấm là năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhập là 12 chỗ vào, ngoài có 6 trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Trong có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Giới là 18 giới hạn, 6 trần: sáu căn và sáu thức. Tánh mình tức là tự tánh bao hàm muôn pháp nên gọi là hàm tàng thức. Nếu tánh khởi nghĩ tưởng tức là tánh chuyển ra thức, thức này lại sinh ra sáu thức, sáu thức chung ra sáu cửa rồi gặp sáu trần. Thế thì 18 giới đều do tánh mình khởi dụng. Giảng: cái gì là tám khóa pháp môn? Chính là ấm giới nhập. Ấm là ngũ ấm, nhập là 12 nhập, giới là 18 giới. Ngũ âm chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhập là 12 nhập. Cái gì là 12 nhập? Tức ngoài sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, trọng có sáu cửa. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hợp lại chính là 12 nhập. Giới là 18 giới, tức sáu trần, sáu cửa, sáu thức. Trong sáu căn sáu cửa sanh ra sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Trong tự tánh bao hàm tất cả pháp môn, cho nên đặt tên cho nó là hàm tàng thức, lại gọi là thức thứ tám. Nếu chuyển thức thứ tám thì đó là đại viên cảnh trí. Nhưng nếu các ông sanh ra một tư lượng, đó gọi là chuyển thức. Chuyển đến thức thứ bảy, từ thức thứ bảy lại sinh thức thứ sáu, ra khỏi sáu cửa thì gặp sáu trần. Trên đây là giảng về 18 giới. Chúng nó đều là dụng từ trong tự tâm sinh ra. Kinh văn: nếu tánh mình tà thì khởi ra 18 điều tà, còn tánh mình chánh thì khởi ra 18 điều chánh. Tánh mình ứng dụng theo điều dữ, tức là chỗ ứng dụng của chúng sinh, còn tánh mình ứng dụng theo điều lành, tức là chỗ ứng dụng của Phật. Vậy chỗ khởi dụng do đâu mà có? Do nơi tánh mình vậy. Những pháp đối là năm pháp đối của loài vô tình ở ngoại cảnh: trời đối với đất, mặt nhật đối với mặt nguyệt, sáng đối với tối, âm đối với dương, nước đối với lửa. Ấy là năm pháp đối. Giảng: tự tánh nêu tà thì 18 giới biến thành tà, tự tánh nêu chánh thì 10 giới chánh. Nếu dụng không đúng thì đó là chúng sanh dụng. Nếu dụng thiện, viên mãn đó chính là Phật dụng. Dụng từ đâu đến? Đều từ trong tự tánh sanh ra. Đây là vì tự tánh có pháp đối đại, mà ngoại cảnh vốn là vô tình. Cái gì gọi là ngũ đối? Nếu người hỏi trời thì đem đất đối, nhật và nguyệt là một đối, minh và ám là một đối, âm và dương là một đối, nước và lửa là một đối. Đây là năm đối.